Trùng sinh để gặp người. Chương 42, 42, sinh tồn ơi ta tới đây một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tháng 12, không khí lạnh buốt, bên ngoài đường hiện tại đã là 17 độ. Đối với đất nước cô đang sinh sống, nó hoàn toàn không có tuyết rơi. Vì vậy nhiệt độ nơi này cho dù lạnh đến đâu cũng không thể trực tiếp đông cứng người. Mộng Y Băng cùng Nguyễn Mi An đang ngồi trên xe bảo mẫu do công ty phân phát. Hai cô hiện tại đang di chuyển đến nơi tập trung của đoàn quay chương trình giải trí. Trước khi hai cô nhận thông báo về lịch quay của chương trình thì đã đến công ty giải trí Hạo Nam ký hợp đồng nghệ sĩ rồi. Nói thật công ty này đãi ngộ với người mới thật sự rất tốt. Miễn là hai cô cố gắng để vươn lên thì công ty sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi diễn viên của mình. Ngoại trừ những người tự làm bậy không thể sống trong công ty thì hầu hết những diễn viên trong công ty đều rất tốt với người mới. Sau khi hai cô ký hợp đồng liền được vài cuốn kịch bản để chọn, nhưng sau khi nghe nói hai cô đã chấp nhận quay một chương trình giải trí thì quản lý của hai cô liền chuẩn bị một chiếc xe bảo mẫu cho cả hai. Dù sao cũng là người mới, hoàn toàn mới tanh nên công ty chưa thể cấp trợ lý cho hai người được, vì vậy hai người đành chịu khó mà sinh hoạt tự túc của chính mình, không ai đi bên cạnh, không ai quan tâm. Khi chiếc xe chạy đến nơi tập trung, hai cô liền xách theo hành lý của mình mà xuống xe. Lúc này những khách mời đến cũng không chỉ có hai cô, chỉ vừa xuống xe hai cô liền nhìn thấy rất nhiều loại xe xung quanh cũng dừng lại. Những nghệ sĩ khách mời xuống xe, đi theo phía sau chính là trợ lý của bọn họ, mỗi người mang theo rất nhiều hành lý mà chạy theo sau nghệ sĩ nhà mình. Mộng Y Băng chớp mắt nhìn một lượt những người vừa xuống xe, nhưng bởi vì bọn họ vẫn còn mang theo khẩu trang cùng mắt kính nên cô cũng không nhìn rõ mặt được. Còn Nguyễn Mi An thì đứng một bên hâm mộ không thôi. Cô ấy không biết phải mất bao lâu thì hai người bọn cô mới có thể giống như thế kia, có trợ lý riêng xách đồ cho mình. Chúng ta vào thôi, Mộng Y Băng kéo cô ấy đi theo phía sau những người đó. Cô không biết tại sao nơi này tập hợp nhiều nghệ sĩ như vậy lại chẳng thấy một móng fan, chẳng lẽ chương trình này bảo mật đến nổi không hề hé lộ ra một chút tin tức nào hay sao? Hay là do những nghệ sĩ này hoàn toàn không có chút I-61N tâm nào? Nhưng như vậy không hợp lý. Cô nhớ Châu Kỳ cũng là khách mời của chương trình này. Anh ta là một diễn viên cực kỳ có tiếng tăm, dù cho cả chương trình không có ai nổi tiếng thì chỉ cần một mình anh ta thì fan cũng có thể bu kín nơi này. Nghĩ một hồi cũng chẳng hiểu tại sao. Cuối cùng cô chẳng thèm nghĩ nữa. Đi vào khu tập trung, cô kéo Nguyễn Mi An đi lại chào hỏi từng người có mặt trong đoàn phim rồi kéo cô ấy vào một góc. Sau đó hai người ngồi trên hành lý của chính mình mà dựa vào nhau, khuôn mặt đầy mệt mỏi. Vẫn giống như lần quay phim đầu tiên, hai cô hưng phấn đến nỗi không tài nào ngủ được, tục xưng mất ngủ, vì vậy hiện tại khuôn mặt cả hai đờ dẫn, quần mắt hâm quần, bởi vì da cả hai rất trắng nên quần mắt càng thêm rõ ràng. May mắn trước khi đi thợ trang điểm riêng của hai cô đã dùng phấn che lại mới trông không còn đáng sợ như hiện giờ, nếu không chắn chắc sẽ bị người khác cười nhạo mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi đến đây đoàn quay không hề tiết lộ bất kỳ thứ gì cho khách mời, ngoại trừ báo ra địa điểm tụ họp cùng giờ giấc thì hoàn toàn không tiết lộ thông tin gì nữa. Vì vậy những khách mời tham gia hoàn toàn không biết số lượng hay tên của khách mời, đến cả nơi sắp đến cũng hoàn toàn không biết. Lúc này đoàn phim vẫn còn đứng ở bên ngoài đường, thực ra là bên ngoài sân của một căn nhà nhỏ. Nơi mà bọn họ đang đứng là một thôn nhỏ giáp biển. Thôn dân ở đây cực kỳ thưa thớt, vì vậy đất gia 8i ở nơi này rất rộng lớn, nhưng lại rất thô sơ cằn cỗi, vì vậy chẳng ai có thể trồng trọt ra lúa gạo cả, ngoại trừ những cây có thể sinh tồn ở điều kiện khó khăn thì người dân ở đây phải đi rất xa để có thể mua gạo cho gia đình. Ngược lại người dân hoàn toàn không kiếm sống bằng nghề trồng trọt, mà bọn họ làm thuyền hoặc bè sau đó ra biển đánh cá, dù ít dù nhiều vẫn có thể nuôi sống bản thân cùng gia đình. Mà cái sân bọn họ đang đứng chính là sân của trưởng thôn. Có lẽ những người đến nơi đã có thể đoán được nơi bọn họ đang đến là đâu rồi. Có thể cả đoàn phim phải đi giữa biển. Vài phút sau thêm một đợt xe chạy đến. Sau khi Kỳ Anh đếm số lượng người đến liền gật đầu với đạo diễn. Tổng cộng có 12 người tham gia. Sau khi bọn họ bỏ hết khẩu trang cùng kính râm thì đạo diễn bắt đầu ra hiệu cho camera bắt đầu bật máy quay. Sau đó một người dẫn chương trình đứng trước máy quay. Bởi vì phải di chuyển trên biển, nên bọn họ sẽ quay phim rồi đăng lên, sau khi đến nơi mới bắt đầu phát sóng trực tiếp. Xin chào quý vị đã đón xem chương trình Sinh Tồn Ơi, Ta Tới Đây của công ty giải trí Hồng Lam tổ chức và thực hiện. Mùa này của chúng ta đã mời rất nhiều vị khách mời đến tham gia chương trình. Nam MC mỉm cười rồi tiếp tục nói, Những ai là fan của chương trình thì đều biết chương trình thật sự là một cuộc sinh tồn sống còn. Không có sự trợ giúp, không có ai thắng ai thua. Điều duy nhất khách mời cần làm chính là sống sót 3 ngày. Có lẽ các bạn đều biết chương trình này của tôi đều đưa tính chân thật của từng nghệ sĩ lên trên sóng truyền hình, sẽ không che đậy cho bất kỳ ai. Vì vậy những khách mời trong chương trình chúng tôi chỉ có một mục tiêu, đó chính là sinh tồn. Không để các bạn đợi lâu, bây giờ chúng ta sẽ quay dàn khách mời của chương trình nhé. Biết đâu có thần tượng của chính mình thì sao? Nam MC sau khi dứt lời, anh chàng cầm camera nhanh chóng chuyển máy quay về phía nhóm khách mời. Sau đó nam MC đi đến tần người mà giới thiệu. Khách mời tham gia chương trình lần này gồm 4 nghệ sĩ nữ cùng 6 nghệ sĩ nam. Trong đó có 2 người là doanh nhân muốn đến chương trình để trải nghiệm sự kích thích của việc sinh tồn. Tuy bọn họ là doanh nhân nhưng chỉ là doanh nhân nhỏ mà thôi. Nam MC từng chút giới thiệu tên của từng người. Nữ diễn viên xinh đẹp này chính là Nhã Kỳ. Bên cạnh cô ấy là Phượng Oanh. Chắc mọi người đều biết đến bọn họ nhỉ. Đều là diễn viên trong bộ phim mới chiếu dạo gần đây. Hai chàng trai bên này chính là La Ninh cùng Quan Nam. Tiếp theo chính là 2 ca sĩ từng tham gia một cuộc thi thần tượng. Tuy rất tiếc bọn họ không thể có thứ hạng cao nhưng ai cũng là người tài năng trong giới ca nhạc cả. An Túc cùng Vinh Hoàng. Còn 2 vị doanh nhân thành đạt này chính là Vũ Phong cùng Lưu Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo chắc có nhiều người không biết đến bọn họ, bởi vì bọn họ chỉ mới bước chân vào nghề. Đây là 2 cô gái vai phụ trong một bộ phim có sắc đẹp nổi bật chính là Mộng Y Băng cùng Nguyễn My An. 2 người cuối cùng chính là 2 vị khách mời đặc biệt mà chương trình chúng tôi khó khăn lắm mới có thể mời được bọn họ vào đoàn, ảnh đế Châu Kỳ cùng ca vương Túc Nhan. Những người được camera lia qua đều thoảng gật đầu với máy quay. Mộng Y Băng cùng Nguyễn My An sau khi bắt đầu quay thì 2 cô đã đi đến gần đoàn phim lúc nãy khi nam MC giới thiệu tên cho từng người. 2 cô đều rất thích thú mà vỗ tay. Thật ra 2 cô không hề giả bộ chút nào, đối với những người có mặt tại đây đều là tiền bối của 2 cô, vì vậy 2 cô rất kính trọng mà vỗ tay để diễn tả. Mặc dù chẳng ai để ý đến 2 người, nhưng khi 2 cô nghe đến tên cùng nhìn thấy mặt của một trong 2 ca sĩ tham gia chương trình thần tượng nào đó thì liền dừng tay lại. Mộng Y Băng thì híp mắt đầy nguy hiểm rồi cười lạnh trong lòng. Còn Nguyễn My An thì kinh ngạc, sau đó nghĩ đến lời nói của cô cùng Trần Hoàng Nam lúc trước thì cả người bắt đầu trở nên phòng bị. Hành động của 2 người hoàn toàn không bị ai nhìn thấy cả. Sau khi nam MC giới thiệu sang khách mời khác, 2 cô lại liếc tục vỗ tay. Đến khi camera lia sang 2 cô thì mới bỏ tay xuống rồi gật đầu với máy quay. Sau khi giới thiệu xong, bên trong nhà đi ra một người đàn ông, nước da ngâm đen. Ông ấy đi lại trước mặt Kỳ Anh sau đó chào hỏi anh. Kỳ Anh tuy không phải khách mời nhưng chương trình này thường xuyên xuất hiện anh, bởi vì anh cũng là một trong những người sinh tồn. Sau khi người đàn ông cùng Kỳ Anh đứng nói chuyện với nhau thì anh camera cũng nhanh chóng lia máy quay sang. Mộng Y Băng cũng thoáng nhìn sang rồi không quan tâm nữa, bởi vì cô đoán chắc chắn bọn họ đang bàn bạc với nhau việc muốn thuyền ra biển. Ngược lại thứ khiến cô cảm thấy cực kỳ khó chịu chính là cái ánh mắt như có như không cứ nhìn chằm chằm lấy cô, không giống như cái nhìn bình thường. Cô cảm thấy cái nhìn này mang theo rất nhiều tính toán, khiến da gà của cô nổi hết cả lên. Bằng Nhi, sao tự nhiên tớ cảm thấy ớn ớn thế nào ấy? Nguyễn My An nhỏ giọng nói, bỗng nhiên cô hơi lo lắng. Mộng Y Băng nhìn cô ấy, cứ tưởng cô ấy cũng cảm nhận ánh mắt giống như mình nên an ủi. Không sao đâu, bà đừng có để ý đến nó. Nguyễn My An gật đầu nhưng vẫn cảm thấy lo lo. Sau khi nói chuyện xong với người đàn ông kia, Kỳ Anh đi đến trước đoàn phim của mình rồi nói. Chúng tôi đã bàn bạc xong, sẽ chia thành 3 nhóm lên 3 thuyền. Thuyền của ngư dân nơi này không thể chứa tất cả chúng ta, chỉ có thể đi bằng 3 chiếc thuyền. Nhưng bởi vì để hiệu quả quay phim, nhóm khách mời sẽ chia thành 2 nhóm, còn những người trong đoàn phim còn lại sẽ đi chiếc thuyền thứ 3. Tổng cộng có 12 người, các vị tự động chia đều với nhau đi. Kỳ Anh nói xong liền xoay người đi đến chỗ đạo diễn, sau đó cùng ông phân công cho những người trong đoàn phim của mình. Nhóm khách mời tụ tập lại với nhau, không ai bắt đầu lên tiếng trước. 2 doanh nhân thì ở đâu cũng được nên không ý kiến. Mộng Y Băng cùng Nguyễn My An có địa vị thấp nhất trong nhóm khách mời nên không thể lên tiếng. Những người còn lại thì có lẽ cũng nhường cho 2 vị tiền bối trong ngành lên tiếng. Châu Kỳ thấy không ai lên tiếng liền nói, tôi sẽ cùng thuyền với 2 tiểu bối dễ thương cùng công ty với tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Túc Nhan nghe anh ta nói vậy liền thoáng liếc mắt sang nhìn hai cô rồi gật đầu. Tôi đi với cậu ta. Chớp mắt một chiếc thuyền chỉ còn thiếu hai người, nhóm người còn lại khẽ liếc nhìn nhau. Bọn họ tuy muốn cọ nhiệt độ của người nổi tiếng nhưng hai người nổi tiếng cùng ở với nhau sẽ hoàn toàn tranh mất màn hình với mình. Vì vậy bọn họ đều có tính toán riêng. Hai cô gái còn lại muốn đến chiếc thuyền còn lại. Hai nam diễn viên khác cũng đi theo hai cô. Lúc này hai ca sĩ không máy tiếng tâm một người chọn lên thuyền với Nhã Kỳ. Bởi vì cậu ta rất thần tượng cô. Còn lại Vinh Hoàng. Hắn ta đứng phân vân một lúc lâu cuối cùng chọn đi cùng người từng chung chương trình với mình. Tuy hắn có nhiệm vụ tiếp cận Mộc Y Băng, nhưng hắn cũng muốn trở nên nổi tiếng vì vậy hắn nghĩ vẫn còn 3 ngày để tiếp cận cô, không cần thiết phải làm cho màn ảnh của mình bị che mờ như vậy. Cuối cùng hai vị doanh nhân lên thuyền nhóm vẫn còn thiếu người. Sau khi thấy bọn họ chia xong, người đàn ông liền dẫn đoàn phim đi ra ngoài bãi biển. Cách chương.